Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, hoạt hóa thép cùng linh kính động cơ. Oanh ầm ầm tương đương, một tiếng giống như sấm rền tiếng chấn động đột nhiên từ ngoài cửa sổ truyền vào. Theo sát lấy, mặt đất liền xuất hiện hơi rung động âm thanh. Trương Viễn đứng trên mặt đất, lại cảm giác được có chút chân đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Động đất, một ngày này đến, hắn chỗ nào cũng không đi. Một mực liền đợi tại thần thánh chiến sĩ ai cho hắn cung cấp máy móc phân phối trang bị thời. Gian tăng lên ban ngày dùng lực lượng. Hiện tại đột nhiên xuất hiện cái này động tĩnh to lớn. Trong lòng của hắn kinh dị, vội vàng buông xuống trong tay công việc. Bước chân có chút lảo đảo đi ra cửa. Lắp ráp cửa phòng bên ngoài phải thì phải một mảng lớn trong rừng đất trống. Đất trống bốn phía lập tức phân bố vài chục tòa phong cách tinh xảo lầu nhỏ. Nhi tại không trong đất, mấy đài bạc bạch sắc cơ giáp cũng đứng ở đó không nhúc nhích. Những cơ giáp này đều ở vào vận hành trạng thái. Trong tay đều cầm vũ khí. Nhìn ra, một khắc trước, bọn họ đang tại luận bàn bên trong. Mà lúc này lực chú ý toàn bộ bị cái này ngoài ý muốn động tĩnh hấp dẫn. Ai cho Trương Viễn giới thiệu qua những cái này bạc bạch sắc cơ giáp? Gọi thẩm phán chiến sĩ. Là quang minh sứ đồ trong hội cuồng bạo đẳng cấp cơ giáp loại. Trương Viễn tại quang minh sứ đồ trong hội tư chất là ban ngày sứ. Mặc dù là tận thế đẳng cấp bên trong trụ cột nhất một cấp. Nhưng thân phận so với cái này chút cuồng bạo cấp thẩm phán chiến sĩ nhưng phải cao hơn một cái cấp. Độ, hắn đi qua, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Những cái này bạc bạch sắc cơ giáp gặp hắn đi tới. Vội vàng đứng thẳng cơ giáp. Hơi hơi xoay người cho Trương Viễn thi lễ một cái. Trong đó một cái chiến sĩ mở miệng nói. Kansas đại lãnh chúa tại Hắc Ưng Thành sử dụng làm đồng pháp ứng phó phản quân. Hắn đem đạt đến 10.000 độ cao ấm cao năng ion quán chú vào đường hầm mỏ. Động tĩnh phi thường lớn. Trương Viễn 10 điểm giật mình. Vậy mà dùng 10.000 độ cao ấm y ông tiến hành làm đồng. Hắn làm như vậy sẽ giết trong động mỏ tất cả thợ mỏ. Ai nói không phải sao? Một cái thẩm phán chiến sĩ giang tay ra. Nhưng Kansas đại lãnh chúa đã sớm cấp ra 12 giờ tối hậu thư. Hiện tại 12 giờ đã qua. Phản quân như cũ tử chiến không lùi cho nên mới có dạng này thủ đoạn tàn khốc. Mới 12 giờ tối hậu. Thư sao? Tin tức này để cho Trương Viễn trong lòng căng thẳng. Hắn có thể cảm giác được. Hàn Tam Đức đã mất kiên trì. Hắn không quan tâm những thợ đào mỏ vận mệnh. Hắn lo lắng là Hàn Tam Đức khả năng sớm xử quyết Lục Mộng. Không được. Ta phải lập tức làm ra máy mới giáp. 25% hiệu suất lão tử động cơ hiệu suất quá thấp. Ban ngày dùng cũng thực sự quá yếu. Nhất định phải cải tiến. Có thể cái này cần thời gian. Hơn nữa thời gian còn không ngắn. Ta hiện tại thiếu nhất chính là thời gian a không đúng. Ta còn có một khối hoạt hóa thép. Lão tử động cơ kết cấu quá kém. Vậy chỉ dùng vật liệu tính năng đến góp. Cho dù là một cây mộc côn. Nếu như dùng siêu cao có thể kích quang đến chế tạo. Lực sát thương kia cũng tuyệt đối kinh người vô cùng. Hoạt hóa thép là lực lượng tinh thần chất siêu dẫn. Tại đem lão tử động cơ bên trong cơ phận chủ yếu sử dụng hoạt hóa thép. Tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều năng lượng khống chế hiệu suất. Nghĩ như vậy, Trương Viễn liền không nói một lời quay trở về phân phối trang bị ở giữa. Nơi đó có cuồng bạo cấp lôi đình đóng dấu cơ. Chủ não còn có được siêu cấp đóng dấu cơ công năng. Lại thêm hoạt hóa thép. Hắn nhất định có thể làm ra một đài hiệu suất cao lão tử động cơ. Trương Viễn bên này vội vã chế tạo lão tử động cơ. Hắn quay người rời đi về sau. Trong rừng đất trống mấy cái thẩm phán chiến sĩ nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Nhỏ giọng nghị luận, đây chính là bị xí thiên sứ chọn chúng thánh chiến sĩ. Có phải hay không quá trẻ hơn một chút? Ta xem ra hỏa này căn bản không giống như là cái chiến sĩ. Hắn cả ngày buồn bực đang lắp ráp ở giữa. Ngược lại giống như cái con mọt sách. Ta cũng có loại cảm giác này. Ta gặp qua không ít được tuyển chọn thánh chiến sĩ. Nói thật, đây là bình thường nhất một cái. Nghe nói hắn chỉ lấy được một đài ban ngày dùng cơ giáp. Hắc hắc, tốt tốt, đừng lắm mồm, liền xem như ban ngày sứ. Đó cũng là tận thế cấp cơ giáp. So ngươi ta khẳng định phải cường đại. Chúng ta tiếp tục huấn luyện đi. Chiếu tiếp tục như thế, Dallas khẳng định giấu không được. Đại chiến ở trước mắt, một cái chiến sĩ nói ra. Nói là, các chiến sĩ khác nhau nhau phụ họa. Mấy người tiếp tục huấn luyện. Trương Viễn tự nhiên không biết những chiến sĩ này. Coi như đã biết, trong lòng của hắn cũng sẽ không sinh ra nửa điểm gợn sóng. Trở lại phân phối trang bị ở giữa về sau. Trong lòng của hắn liền đúng chủ não nói. Bắt đầu dùng A2 hình lão tự động cơ kết cấu mô bản. Hắn đem trụ cột nhất lão tự động cơ kết cấu. Xưng là A0 hình. Áp dụng trước mắt tài liệu. A0 hình năng lượng chuyển hóa hiệu suất chỉ có 20%, không đến một chút. Về sau thôi diễn quá trình bên trong. Mỗi hoàn thành một lần tiểu đột phá. Trương Viễn liền sẽ một lần nữa mệnh danh một lần. Cái gọi là A2 hình động cơ kết cấu mô bản. Chính là liên tục đi qua hai lần tiểu đột phá. Nên kết cấu năng lượng chuyển đổi hiệu suất đại khái là 27% khoảng chừng. So cơ sở nhất phiên bản tăng lên ước chừng 0.9% hiệu suất. Cái năng lượng này hiệu suất vẫn như cũ khá thấp. Nhưng đây đã là Trương Viễn trong tay tốt nhất lão tự động cơ kết cấu. Mô bản đã bắt đầu dùng. Chủ não truyền đến hồi phục. Bắt đầu dùng siêu cấp đóng dấu cơ công năng. Bắt đầu đóng dấu động cơ alpha khu, beta khu, gamma khu khống chế linh kiện. Mệnh lệnh thu đến. Đang đánh ấn. Cùng thời khắc đó, Trương Viễn liền cảm thấy hắn tồn trữ tại trồng chất trong không gian hỗn tạp tinh thần bắt đầu. Cao tốc bốc cháy lên. Cái này đến cái khác tinh tế linh kiện nhanh chóng thành hình. Lão tự động cơ kết cấu phi thường tinh tế. Đóng dấu những cơ phận này cần thời gian không ngắn. Trong khoảng thời gian này, Trương Viễn ngay tại cải tạo ban ngày dùng cơ giáp. Đài cơ giáp này sở dĩ yếu như vậy. Nguyên nhân chủ yếu không phải kết cấu vấn đề. Đơn thuần chỉ là bởi vì sử dụng vật liệu quá mức cấp thấp. Không cách nào mạnh mẽ quá đáng phụ tải. Trương Viễn làm rất đơn giản. Chính là dùng cao cấp hơn vật liệu đi thay thế ban ngày dùng linh kiện. Đồng thời đối với ban ngày dùng cục bộ vị trí tiến hành kết cấu ưu hóa. Tiến hành song song cải tiến dưới. Đài này ban ngày dùng cơ giáp đang tại trải qua biến hóa thoát thai hoán cốt. Hắn cải tiến phi thường chuyên chú. Cũng không biết qua bao lâu. Làm ban ngày dùng cơ giáp cải tiến tiến độ đến 90% khoảng chừng thời điểm. Hắn nghe được chủ não thanh âm. Lão tự động cơ linh kiện đã chế tạo xong. Tổng cộng thiêu đốt hỗn tạp tinh thần 233-11 giờ. Còn thừa hỗn tạp tinh thần 12.281 điểm. Phi thường tốt. Trương Viễn trong lòng vui vẻ. Đi nhanh đến phân phối trang bị ở giữa bên trong tinh tế linh kiện phân phối trang bị nghi thượng. Một tay nắm lấy cánh tay máy. Tay kia xuất ra lão tự động cơ linh kiện. Bắt đầu nhanh chóng ráp lại. Lão tự động cơ thể tích bình thường đều không lớn. Người trưởng thành đầu lớn như vậy liền đã có thể gọi là đại hình lão tự động cơ. Trương Viễn muốn rèn đúc đài này thì là cỡ trung. Lắp ráp sau khi hoàn thành. Chính là một cái thể tích 13 mét tiểu cầu. Tại hắn trong tính toán. Nó phải cùng tận thế trung đoạn trong cơ giáp lão tự động cơ công suất không sai biệt lắm. Nhưng là, nhỏ như vậy thể tích lão tự động cơ. Trong đó linh kiện lại chừng 27.382 cái. Tiểu nhỏ như sợi tóc. Lớn nhất cũng bất quá cùng người trưởng thành lớn bằng ngón cái. Giáp lại phi thường khó khăn. Trương Viễn không dám có một tơ một hào chủ quan. Toàn bộ lắp ráp quá trình bên trong. Hắn đều mở ra máy móc chi tâm. Thuần túy tinh thần lấy mỗi giây không. Không một điểm tốc độ siêu thấp bắt đầu thiêu đốt lên. Ước chừng đi qua 3 canh giờ. Trương Viễn đem một người có mái tóc tiêm mảnh năng lượng ống dẫn phân phối trang bị hoàn tất. Hình tròn lão tự động cơ đại khái vào chỗ. Tất cả sẵn sàng. Cũng chỉ còn lại có khu nồng cốt linh kiện. Hồ tương đương, hắn thở sâu. Chậm chậm tâm thần. Sau đó lấy ra hoạt hóa thép. Thứ này bề ngoài thoạt nhìn chính là một cái thông thường hòn đá. ném xuống đất đoán chừng đều không người đi nhặt. Chỉ có Trương Viễn biết rõ. Cái đồ chơi này đại biểu ngàn vạn năm trước cường thịnh vĩnh hằng đế quốc tiên tiến nhất khoa học. Kỹ thuật, cầm qua cỡ nhỏ mài cơ. Đem khối này, thạch đầu, cẩn thận từng ly từng tí mài thành nano bụi. Sau đó đầu nhập lôi đình đóng dấu cơ. Bắt đầu đóng dấu lên linh kiện. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Cái này đến cái khác tiểu xảo tinh tế linh kiện tại đánh máy in chung sinh thành. Ước chừng nửa giờ sau. Hoạt hóa thép nhìn xem tiêu hao hoàn tất. Trương Viễn trước mắt nhiều hơn một chồng hình thù kỳ quái ngoạn ý. Phân phối trang bị hạch tâm linh kiện. Đây là một bước cuối cùng. Cũng là lớn nhất tính khiêu chiến một bước. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Lần nữa mở ra tinh tế linh kiện phân phối trang bị dụng cụ. Đem hoạt hóa thép linh kiện cái này đến cái khác chứa vào A2 hình lão từ trong động cơ. Quá trình này đối với phân phối trang bị độ chính xác vô cùng nghiêm ngặt. Không cho phép có chút sai sót. Trương Viễn một cách hết sức chăm chú mà chuyên chú trong đó. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng thân thể tinh lực mà trôi qua. Rõ ràng công việc này một chút cũng không tiêu hao khí lực. Nhưng Trương Viễn lại cảm giác được chán mình. Phía sau lưng đều đổ mồ hôi hột. Hai đầu cánh tay vừa chua vừa đau. Lại có chút khống chế không nổi. Cũng nhanh tốt. Chịu đựng. Trương Viễn trong lòng không ngừng vừa nói. Mỗi khi hắn cảm giác cánh tay thực sự không khống chế được thời điểm. Hắn sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Mãi cho đến bảo đảm cánh tay lần nữa khôi phục chính xác khống chế. Mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Ngoài cửa sổ tia sáng chậm rãi trở tối. Lại chậm rãi sáng lên. Thanh âm cũng từ tiếng động lớn nháo đến yên tĩnh. Sau đó lại từ yên tĩnh đến tiếng động lớn nháo. Tiếng chim hót, thẩm phán chiến sĩ huấn luyện thanh âm. Mỗi một tiếng đều truyền vào Trương Viễn trong tai. Nhưng Trương Viễn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngẫu nhiên, chân trời hội truyền đến oanh ầm ầm tiếng nổ mạnh. Mỗi khi những âm thanh này xuất hiện thời điểm, Trương Viễn liền sẽ lập tức dừng lại phân phối trang bị làm việc. Chờ chung quanh khôi phục lại bình tĩnh về sau, hắn mới có thể tiếp tục phân phối trang bị. Làm ngoài cửa sổ tia sáng sáng tối hai lần về sau, Trương Viễn đem một cái cơ phận cuối cùng phân phối trang bị đến lão từ trong động cơ. Keng tương đương, một tiếng nhỏ không thể nghe thấy vang vọng. A2 lão từ động cơ mặt ngoài hiện ra một tia hơi ánh sáng màu trắng. Cái này quang huy tránh đại khái không? Một giây liền biến mất. Sau đó xuất hiện ở Trương Viễn trước mặt. Chính là một cái đường kính 13cm ngân sắc viên cầu. Viên cầu mặt ngoài phi thường bóng loáng. Nhìn xem liền cùng một chiếc gương đồng dạng. Theo người ngoài. Viên này viên cầu không có hiện ra bất luận cái gì tinh thần ba động. Nhìn xem liền cùng một cái inox viên cầu không sai biệt lắm. Nhưng ở trong mắt Trương Viễn, viên này viên cầu lại hiện ra một cỗ nhàn nhạt tinh thần ba động. Ở nơi này ba động bên trong, Trương Viễn cảm nhận được một loại kỳ lạ cảm giác thân thiết. Liền tựa như quả cầu này chính là hắn một phần thân thể đồng dạng. Đây chính là chủ não tinh thần khóa lại công năng. Cái này một khỏa lão từ động cơ bên trong sử dụng số lớn siêu cấp đóng dấu cơ linh kiện. Nó chỉ có thể từ Trương Viễn đến sử dụng. Đối với những khác người mà nói, cái này cùng sắt vụn không có gì khác nhau. Trương Viễn đưa tay cầm nắm bên trên viên này viên cầu. Tập trung ý niệm cảm giác viên này lão từ viên cầu tình huống. Một cái chớp mắt về sau, hắn liền cảm thấy mình trong lòng hơi động một chút. Vậy mà cùng viên này lão từ động cơ dung hợp lại cùng nhau. Theo sát lấy, càng thêm kỳ lạ chuyện phát sinh. Trương Viễn chợt phát hiện hắn đối với cảnh vật chung quanh bên trong có thể lượng biến hóa đến. Phi thường mẫn cảm, chỗ nào nhiệt độ cao, chỗ nào nhiệt độ thấp, chỗ nào năng lượng tập trung. Hắn đều có thể từng cái cảm giác. Trong lòng của hắn còn sinh ra một loại cảm giác. Tựa hồ bản thân có thể khống chế những năng lượng này. Hắn thử làm như vậy rồi. Sau đó, kỳ diệu sự tình liền xuất hiện. Hồ tương đương, lão từ động cơ chung quanh vậy mà xuất hiện một đoàn như lưu ly đồng dạng bạch sắc hỏa diễm. Mà ở ly hỏa diễm đại khái 1 mét địa phương. Trong không khí vậy mà xuất hiện màu trắng băng lãnh sương mù. Phát sinh đây hết thảy nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì Trương Viễn đem trong không khí năng lượng hấp thụ đến lão từ động cơ chung quanh. Bởi vì trong hoàn cảnh năng lượng cũng không nhiều, cho nên chỉ có thể tạo ra đạo này ngọn lửa thông thường. Nhưng nếu như chung quanh có một cái tận thế cấp năng lượng hạch tâm, vậy cái này lão từ động cơ liền có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa uy lực. Trương Viễn hưng phấn trong lòng cực, tràn đầy cảm giác tự hào. Chủ não, đo lường tính toán lão từ động cơ tính năng, đang tại phân tích hoàn thành trước mắt. Lão từ động cơ năng lượng chuyển đổi hiệu suất vì là 42.3%. Lão từ động cơ ổn định chuyển vận công suất vì là 228.100 mã lực. Cực hạn chuyển vận công suất vì là 3.782.92 mã lực. Cực hạn thời gian có thể cầm tiếp theo không? 8 giây. Hoạt hóa thép siêu dẫn tính năng gia trì. Chấm ngoặc kép. Số liệu này vừa ra, Trương Viễn trong lòng nhịn không được một trận cuồng hỉ. Chân chính số liệu so với hắn tính được đến công suất cao hơn nữa một đoạn lớn. Ổn định chuyển vận lực lượng cùng tận thế trung đoạn ngang hàng. Mà cực hạn chuyển vận công suất, tiếp cận 38 vạn mã lực. Đây đã là tiếp cận tận thế thượng đoạn cơ giáp số liệu. Mặc dù chỉ có 0.8 giây, chỉ có thể phát ra một chiêu. Hơn nữa muốn cân nhắc đến cơ giáp năng lượng hạch tâm cùng cơ giáp tính năng. Hạn chế rất nhiều, nhưng cái này đủ để trở thành đòn sát thủ của hắn. Hắn thu hồi lão từ động cơ, thấp giọng nói, có ngươi, ta rốt cục có phản kích lực lượng, ta rốt cục trở thành cường giả chân chính. Ngươi toàn thân trắng bạc, sáng ngời như gương, tràn đầy linh tính, ta liền gọi ngươi, Linh Kính, thu hồi Linh Kính động cơ. Trương Viễn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía ban ngày xứ, một đôi tối tăm trong hai con ngươi, bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.